đáng yêu hơn cả đường. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hạt Hướng Dương. Beta, Khiết Dĩ Thanh bước chân thương ôn hứa, không nhanh không chậm đi theo phía sau Hứa Dệt. Hứa Dệt chạy đến bên cạnh hai người bạn cùng phòng của mình. Tĩnh Tĩnh và Tiểu Bát nhìn thấy đại soái ca cũng tới. Liền trợn tròn hai mắt, Hứa Dệt cũng không cảm thấy có gì đó không đúng. Cô nhếch miệng hướng về phía các cô cười vô hại. Ngại thương ôn hứa vẫn còn ở đó. Tĩnh Tĩnh và Tiểu Bát cũng không tiện kéo Hứa Dệt lại để nói chuyện. Hai người trước khi đi để lại cho Hứa Dệt một ánh mắt ý vị thâm trường mà ái muội. Không phải thương ôn hứa không thấy hành động của hai người bạn cùng phòng của cô. Thậm chí lúc nhìn thấy còn có chút chờ mong phản ứng của Hứa Dệt. Anh bình tĩnh quay đầu đặt tầm mắt lên người Hứa Dệt. Chỉ thấy cô bé vẫn hi hi ha ha cười ngây ngô như trước. Căn bản là không hiểu được tin tức bạn cùng phòng truyền cho. Thương đại thiếu gia cho tới nay đều xuân phong đắc ý. Đột nhiên lúc này mới cảm nhận được cái gì gọi là mất mát. Nhưng không nghĩ tới, cái mất mát hơn còn ở phía sau. Hứa Dệt đưa mắt nhìn hai người bạn sách vợt rời đi. Sau đó cô nhảy nhót chạy đến giữa sân. Dỡ ba lô vợt xuống treo trên ghế trọng tài. Sau đó cả người cô cũng ngồi lên đấy. Trọng tài ngồi ở ghế cao. Sau khi cô trèo lên ngồi xuống. Một đôi chân nhỏ trên không trung đung đưa. Cô vịn tay rồi vui vẻ vẫy vẫy với hai người đàn ông cách đó không xa. Lớp trưởng, đàn anh, hai người mau tới đây đi. Một đàn anh nào đó. Tại sao anh đột nhiên có dự cảm không lành? Thương ôn hứa và nam sinh cách đó phải bước liếc nhau. Nhất thời tia lửa văng khắp nơi. Rất có khí thế, Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu. Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu. Tức là trước khi xảy ra sự việc lớn thường có những biến cố báo hiệu bất thường. Lớp trưởng thấy anh cất bước đi về phía Hứa Dệt. Cậu ta liền chạy nhanh tới bên cạnh cô. Nhìn nam sinh đi ngang qua mình như một cơn gió. Thương ôn hứa nhếch môi cười khẽ. Bước chân không thay đổi. Vẫn như cũ dáng đi không nhanh không chậm. Thậm chí khi lớp trưởng đi tới bên cạnh Hứa Dệt quay đầu lại cười giễu võ dương oai với anh thì anh vẫn cả lơ phất phơ. Không nhìn ra chút khó chịu nào. Điều này có vẻ như nhất cử nhất động của lớp trưởng có chút ngây thơ. Hứa Dệt thấy hai người đều tới đây. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc lại. Đàn anh với lớp trưởng đánh cầu đi. Em có thể làm trọng tài cho hai người. Dáng vẻ đứng đắn của Hứa Dệt chưa kịp giả vờ một giây đã phá hỏng. Ánh mắt cô cong cong. Nhàn nhã ngồi ở vị trí trọng tài. Cười tủm tỉm, đôi mắt hươu chớp chớp. Mang theo chút giảo hoạt cùng vô hại. Kỳ thật vừa rồi cô đã tính toán xong hết cả rồi. Kỹ thuật đánh cầu lông của Hứa Dệt trong lớp cũng xem như là trung bình. Bình thường người khác đánh tới 10 quả. Cô có thể bắt được 5 quả cũng xem như không tệ rồi. Có vài lần cô cho rằng mình có thể đánh được. Nhưng những lần như thế đều bị thủng lưới. Hơn nữa Hứa Dệt cũng không thích thể thao. Mỗi lần học cầu lông cô đều tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Ngồi ở một bên đục nước béo cò. Vừa rồi cô cũng nghĩ kỹ rồi. Nếu đàn anh có thể đánh cầu với lớp trưởng, thì cô, hắc hắc, quang minh chính đại ngồi ở ghế trọng tài làm việc riêng. Có thể thấy nội tâm mơ tưởng của Hứa Dệt thật sự rất vi diệu. Nhưng hai người đàn ông rõ ràng không biết suy nghĩ của cô. Lớp trưởng nghe Hứa Dệt nói vậy. Vẻ mặt không tình nguyện. Chi chi, cậu kêu tôi đánh với anh ta à? Thương ôn hứa ngước mắt. Đôi mắt đen nhánh có lực xuyên thấu. Đảo qua gương mặt lớp trưởng. Nói giống như anh muốn đấu với cậu ta lắm vậy. Làm ơn đi, anh cũng không tình nguyện đâu. Nghe vậy, Hứa Dệt ngồi trên ghế trọng tài mở miệng nói. Đúng vậy, đàn anh ấy thật đáng thương. Không có ai chơi cùng cả. Đàn anh tốt bụng. Anh thật đáng thương, thật sự rất đáng thương. Cũng không biết mình phát điên cái gì. Vứt bỏ một đám anh em trong ký túc xá chạy đến nơi này cùng nam sinh bên cạnh cô mắt to chừng mắt nhỏ. Mấu chốt là, mắt to chừng mắt nhỏ chưa tính. Còn muốn cùng người ta chơi cầu lông. Anh vừa rồi đáp ứng Hứa Dệt cùng nhau chơi cầu lông. cảnh tượng trong đầu cũng không phải như vậy. Hình ảnh anh tưởng tượng chính là hai chọi hai PK. Anh cùng cô gái nhỏ một đội. Sau đó hai người phối hợp thiên y vô phùng. Cùng nhau đánh bầm dập tên lớp trưởng chướng mắt phía đối diện. Nhưng thực tế đã hung hăng tát anh một cái. Sau khi bị ăn tát còn nói anh thật là ngu ngốc. Vô cùng ngu ngốc. Anh cũng không biết tại sao mình lại tới tìm cô. Còn ma xui quỷ khiến đáp ứng chơi cầu lông nữa chứ. Sân cầu lông hiện tại của Hứa Dệt ở góc Tây Nam. Mà sân của họ Hàn Thành vừa vặn ở góc Đông Bắc. Cách nhau không biết bao nhiêu cái sân. Lão Vương và Lão Trương thật sự có chút tò mò. Cô gái khiến Thương Ôn Hứa giả vờ đáng thương có dáng vẻ như thế nào. Cho nên nhóm bọn họ do Hàn Thành và Trần Viễn dẫn đường. Lén lút giống như du kích khom lưng vòng qua bụi rậm. Lại một lần nữa đi tới bên ngoài sân chỗ Hứa Dệt. Kết quả mấy đại lão ra trốn ở phía sau cây liền nhìn thấy một màn như vậy. Thương lão đại vẫn là Thương lão đại anh tuấn tiêu sái. Chỉ là giờ phút này mặt không biểu tình đang vung vợt cùng một nam sinh đánh cầu lông. Trên sân, hai người đàn ông hùng hổ. Càng đánh càng mãnh liệt. Ai cũng không nhường ai. Cái gì mà con khỉ vớt trăng. Đại bàng dương cánh. Càn khôn đại na di. Các loại chiêu thức đều mang ra sử dụng. Mà tiểu tiên nữ ở cửa hàng lầu cay trong miệng Hàn Thành và Trần Viễn kia. Hiện đang ngồi trên ghế trọng tài. Hai tay nắm lại thỉnh thoảng hướng về phía hai người cách đó không xa hô một tiếng. Oa, đàn anh thật lợi hại. Lớp trưởng cố lên. Hữu nghị đệ nhất, thi đấu lần thứ hai. Lớp trưởng cậu phải cẩn thận. Vân vân và mây mây. Với sự phát triển này, Hàn Thành và Trần Viễn đều bất ngờ. Lúc nãy suy nghĩ của bọn họ rất giống Thương Ôn Hứa. Đều cho là cô sẽ cùng Thương đại nhân đánh cầu. Sau đó lại phối hợp một nam một nữ cùng một đội. Lão Vương nhìn thấy tình cảnh này sợ ngây người. Hắn run rẩy chỉ vào bóng dáng hai người. Nói, tại sao tôi không biết khẩu vị của lão đại chúng ta lại nặng như vậy chứ? Cậu ta giả bộ đáng thương chỉ vì chuyện này à? Chẳng lẽ cô gái chỉ là lá chắn? Mục tiêu chân chính của Thương lão đại thật ra là người đàn ông bên cạnh cô. Hàn Thành và Trần Viễn nghe xong. Cả người nổi hết cả da gà. Lão Trương cảm thấy thời điểm này tuyệt đối không thể quấy rầy chuyện tốt của lão đại. Cho nên hắn ta lôi mấy người khác lặng lẽ vòng qua bụi cây mở đường hồi phủ. Khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng ngủ 606 náo nhiệt, bị Thương Ôn Hứa mở ra. Thương lão đại một thân toàn mồ hôi, tóc ướt nhẹp, nếu ở dưới ánh mặt trời phơi nắng một lát nữa, sợ là sẽ trực tiếp bốc khói mất. Hôm nay anh thật sự rất khó chịu, vốn tưởng sẽ cùng cô gái nhỏ đánh cầu lông. Kết quả lại cùng lớp trưởng của cô đánh suốt một tiết. Thương đại thiếu gia lúc này thật sự tức mà không có chỗ phát tiết. Vẻ mặt so với bình thường lạnh lẽo hơn tận 10 độ. Trong phòng ngủ bởi vì anh đột nhiên trở về mà yên tĩnh mấy giây. Thương Ôn Hứa mặt không chút thay đổi đi vào cửa. Đem túi vợt trên vai ném xuống dưới bàn của mình. Sau đó xách nước khoáng trên bàn lên. Uống liên tục. Có lẽ cảm nhận được tất cả mọi người đều im lặng. Nên anh quay đầu lại. Mấy người đều đang nhìn chằm chằm anh. Thấy vậy liền lấy thế sét đánh không kịp bịt tai đồng loạt nhìn trời nhìn đất nhìn mây nhìn điện thoại. Làm như một chút cũng không tò mò. Thương Ôn Hứa nhíu mày. Vặn nắp chai nước lại. Sau đó bóp nát chai rỗng trong tay. Ném vào thùng rác một cách chính xác. Anh mở tủ lấy quần áo sạch ra. Trước khi vào phòng tắm anh lớn tiếng kêu người đang giả vờ đeo tai nghe để nghe nhạc. Vương Tử Đào, người đang đắm chìm trong âm nhạc hư vô không cách nào kiềm chế được. Thậm chí cơ thể của lão Vương còn đung đưa theo nhịp nhạc mình tự tưởng tượng. Đột nhiên bị lão đại điểm danh. Sống lưng hắn lạnh lẽo. Không hiểu sao có chút khẩn trương. Thương Ôn Hứa nhẹ nhàng nhắc nhở. Đừng có giả vờ nữa. Đồ cắm tai nghe của cậu ở đằng kia. Điều này ngầm có nghĩa là còn ở đó giả vờ với tôi. Lão Vương vừa rồi còn giả vờ, không ngừng đung đưa, hoàn toàn bị hóa đá tại chỗ. Trước khi đóng cửa, Thương Ôn Hứa ngoài ý muốn nghe được bạn cùng phòng quật cường phản bác. tựa hồ còn liều mạng bảo vệ tôn nghiêm đã rơi xuống đất. Lúc tôi mua, chủ cửa hàng nói, đây là tai nghe Bluetooth có dây đó. Tai nghe Bluetooth có dây đấy biết không? Đó là, mặc dù nó trông không khác gì tai nghe thông thường nhưng nó được kết nối với Bluetooth. Hàn Thành và Lão Trương ở một bên nghe Lão Vương bịa đặt lung tung. Đều nhịn không được nhìn hắn với ánh mắt khác xưa. Thậm chí còn muốn vỗ tay cho hắn. Thương đại nhân lần này cũng lười để ý tới hắn. Tai nghe Bluetooth có dây. Sao không nói điện thoại của hắn là điện thoại Bluetooth luôn đi? Khóe môi anh khẽ mím. Không chút do dự, rầm, một tiếng đóng cửa lại. Ngoài cửa, Hàn Thành giơ ngón tay cái lên cho Lão Vương. Châu bò thật đấy người anh em. Tai nghe Bluetooth có dây luôn à? Lão Trương đi qua cầm dây tai nghe trước ngực Lão Vương trêu chọc. Huynh đệ, thật bái phục. Sau này cậu ở trước mặt lão đại cứ như vậy nghe nhạc đi nha. Lão Vương, mẹ nó tôi còn không phải dưới tình thế bức bách à? Sao mà biết được là quên cắm tai nghe chứ? CMN, tối nay, phòng ngủ 606 vốn không để ý tới vớ thúi. Quần đùi thúi bay đầy trời. Đều phải chỉnh trang. Lại cùng Trần Viễn phòng 607 đi về phía căn tin trường học. Chỉ là trước khi ra khỏi cửa, các vị trong phòng ngủ 606 đã được thương đại nhân một con người yêu sạch sẽ làm công tác tư tưởng một lần. Mà nội dung chủ yếu là, mẹ nó bọn bay còn dám vứt quần áo dơ, vớ thúi nữa, thì cuối kỳ đừng nghĩ tìm tôi dạy phụ đạo cho nữa. Đều chờ ở lại khoa cho ông đây đi. Nghe câu này, thì đây là một lời răn đe vô cùng đáng sợ. Ba người Hàn Thành dưới sự cảnh cáo của thương đại nhân. Lập tức biến thành cháu trai ngoan. Không ngừng thu thập quần áo bẩn của mình ném vào trong sọt. Sau đó lúc ra ngoài thuận tiện đem tới phòng giặt quần áo phía dưới. Tất cả đều cho vào máy giặt xử lý. Trong năm người bọn họ, ngoại trừ thương Ôn Hứa thật sự đẹp trai đến mức nhân thần cộng phẫn. Thì bốn người khác đi ở bên cạnh. Dáng vẻ cũng tạm ổn. Nhân thần cộng phẫn, người và thần đều phẫn nộ. Ở đây hiểu là tất cả mọi người đều ghen tức với sắc đẹp ấy kể cả thần. Tuy nhiên mấy cô gái đi trên đường trong mắt chỉ nhìn thấy thương Ôn Hứa. Ánh đèn sân khấu của bốn người còn lại lúc nào cũng bị anh che kín. Trần Viễn, tớ cảm thấy sau này, chúng ta không nên đi cùng lão đại thì tốt hơn. Hàn Thành phụ họa, cậu nói rất đúng, đả kích người khác quá rồi. Lão Vương và Lão Trương điên cuồng gật đầu. Trên đầu hai người vô hình toát ra rất nhiều. Một, nhiều đến nỗi khiến họ muốn nghẹt thở. Đoàn người đi vào căng tin. Thương Ôn Hứa với dáng người cao gầy đi trong đám người giống như con hạc đứng giữa bầy gà. Anh liếc mắt liền nhìn thấy Hứa Dệt đang xếp hàng trong đám đông. Mũi chân nhón lên, yên lặng đếm thầm số người ở trước mặt. Loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Không biết bắt đầu từ khi nào. Cô gái nhỏ xuất hiện trước mặt anh. Tần suất càng ngày càng nhiều hơn. Thậm chí hiện tại anh ở trong biển người mênh mông tùy ý liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra bóng lưng của cô. Bóng lưng cô rất dễ nhận biết. Nhỏ nhắn gầy gầy. Trên đầu đội nón có một viên cầu nhỏ ngẫu nhiên lắc lư vài cái. Tối nay không nhìn thấy hai người bạn lần trước cùng cô đi quán lẩu cay. Bây giờ một mình cô hình như có chút nhàm chán. Không có ai nói chuyện nhưng mà cô cũng chẳng nhàn rỗi. Thỉnh thoảng lại nhón chân lên. Ngay cả khi chỉ nhìn bóng lưng của cô thôi. Anh cũng thấy thật sự đáng yêu. Chợt, nhịn không được nhìn thêm vài lần. Ai ya, Ôn Hứa. Nếu không tối nay chúng ta ăn malatang. Đi. Hàn Thành đứng cạnh anh dùng khuỷu tay chạm một cái hỏi ý kiến. Malatang là món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc có nguồn gốc từ Tứ Xuyên. Nhưng thương Ôn Hứa cùng bọn họ căn bản không ở chung một tần số. Chỉ thấy thương lão đại chăm chú nhìn phía trước ngay cả ánh mắt cũng không thèm cho bọn họ. Các cậu đi đi. Hả? Hàn Thành theo tầm mắt thương Ôn Hứa nhìn qua. Nhưng người xếp hàng trong căn tin thật sự rất nhiều. Hắn cũng không biết thương đại nhân rốt cuộc đang nhìn gì. Mấy cậu gọi món đi. Tối nay tôi ăn cái kia. Thương Ôn Hứa nói xong. trực tiếp đi về phía trước, vừa đi vừa đưa lưng về phía bọn họ vẫy vẫy tay. Có việc thì liên lạc qua điện thoại. Ai da, không phải. Trần Viễn thấy Thương đại nhân như người mất hồn đi về phía trước. Lại nhìn đích đến của anh. Mì ramen, không phải là lão đại ghét mì nhất sao? Thương Ôn Hứa không quan tâm chỗ đó làm gì, chỉ thấy cô xếp hàng ở đó. Anh nghĩ khẩu vị của cô chắc không đến nỗi nào đâu. Vì thế anh cũng không ngước mắt lên nhìn. Nhưng khi đi qua hàng cuối cùng, anh mới phát hiện ra một vấn đề. Anh đứng ở vị trí này cách cô tận vài người. Hai bên xếp hàng các cửa hàng khác. Muốn tiến lên nói chuyện cũng không dễ. Thương Ôn Hứa nhìn chằm chằm vào gáy cô gái nhỏ cách đó không xa. Nhất thời lâm vào trầm tư. Phải làm thế nào mới có thể thu hút sự chú ý của cô một cách tự nhiên đây? Trần Viễn lớn tiếng kêu. Hắn sợ lão đại chúng ta gì đó. Liền kéo đám người Hàn Thành hướng về phía Thương Ôn Hứa. Cũng không để ý tới phía trước cách Thương Ôn Hứa mấy người chính là tiểu tiên nữ ở quán lẩu cay. Vừa đi tới liền hô to một tiếng. Này Ôn Hứa, cậu thấy rõ ràng cậu không phải. Thanh âm quen thuộc chui vào lỗ tai. Bỗng dưng, Thương đại nhân nảy ra một ý tưởng. Anh xoay người, lên tiếng cắt ngang lời Trần Viễn. Không có việc gì, bốn người các cậu cứ đi ăn đi. Thiếu tôi cũng không sao. Trước kia anh chưa từng cảm thấy tiếng nói chuyện của tiểu tử Trần Viễn này dễ nghe như vừa rồi. Quả thực so với chim sơn ca còn êm tai hơn. Chấm chấm chấm, tác giả có điều muốn nói. Trần Viễn, cái gì khiến Thương đại nhân ngay cả nhìn cũng không nhìn liền dám đi xếp hàng? Thuận tiện còn luôn là diễn tinh thượng thân. Diễn tinh thượng thân, có thể hiểu đơn giản là diễn xuất đỉnh cao. Diễn viên phái thực lực. À, chính là tình yêu đó. Vai trò của một người anh em tốt. Vào thời điểm quan trọng là bước đệm trên con đường tình yêu. Cách chương.